Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Bình Sơn, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vụ án mà Duy sắp kể là một câu chuyện xảy ra ở khu nghỉ dưỡng từng rất nổi tiếng trong quá khứ cho tới khi được di dời, để lại sự ảm đạm và buồn tẻ cho cả một khu vực rộng lớn. Vào năm 2014, tại đây xảy ra một vụ án mà mãi tới sau này vẫn được nhiều người nhắc lại vì sự tàn nhẫn, dã man và cả những tranh cãi xoay quanh câu chuyện về tình người. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Chúng ta đang nhìn thấy khu nghỉ dưỡng Tân Thành nằm ở huyện Bình Sơn, thành phố Nghi Tân, ngoại ô Tân Kiến Thành. Ở đây nó từng là một khu nghỉ dưỡng rất nổi tiếng ở địa phương. Trước năm 2013 thì những người muốn đến đây ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng còn cần phải đặt chỗ trước vài ngày. Nhưng sau khi việc giải tỏa và di rời khu du lịch Tân Kiến Thành hoàn tất, thì việc kinh doanh nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng ở đây cũng dần trở nên ảm đạm vì vắng vẻ. Trong đó có một khu nghỉ dưỡng nằm ngoài khu vực giải tỏa. Ông chủ khu nghỉ dưỡng này họ Tần. Vì tình hình khách thuê giảm đột biến nên ông ấy đã ngừng kinh doanh cho thuê phòng. Vì nếu duy trì nhân sự như bảo vệ, lễ tân, bổ phòng trong tình trạng này thì ông ấy bị lỗ. Sau khi ngừng kinh doanh cho thuê phòng thì ông ấy tận dụng chiếc hồ lớn để thả cá, rồi thuê một người trông coi ao cá. Mỗi đợt đánh cá lên bán cũng gọi là có thêm chút thu nhập. Ông Tần đang dự tính là sau một thời gian nữa sẽ sửa sang lại và kinh doanh theo hướng khác. Người trông coi ao cá của ông Tần tên là Giang Tĩnh Đức đã làm việc được gần một năm. Và trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014 thì ông Giang Tĩnh Đức ở lại hồ cá chứ không về nhà ăn Tết cùng gia đình. Tới ngày 13 tháng 2 năm 2014, lịch âm là ngày 14 tháng 1, gần rằm tháng Giêng. Con gái của Giang Tĩnh Đức sau khi không liên lạc được với bố trong vài ngày liền tới nơi ông ấy làm việc để tìm kiếm. Và cô ấy thấy bố mình đã chết trong khu nhà với nhiều vết máu bắn khắp nơi nên hoảng hốt báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ thấy nạn nhân nằm sấp trên nền nhà. Phần mặt, đỉnh đầu của nạn nhân có nhiều vết thương ngoài da, vết chóc da khá lớn. Có nhiều vết nứt vỡ trên hộp sọ, giống như bị đánh liên tiếp bằng gậy gộc, bằng búa hoặc bằng những vật tẩy và cứng. Dưới đất có rất nhiều vết máu loang thành vũng, có cả dạng máu bắn lên tường và dạng máu quét dưới đất. Hiện trường giống như đã có một trận xô sát kịch liệt. Nạn nhân cố gắng chống trả và bỏ chạy, máu vương vãi nhiều nơi. Hiện trường vụ án là một khu nghỉ dưỡng cũ đã bỏ hoang thuộc thôn Đỗ Già, bình thường rất ít khi có người lạ đến đây. Vậy nên bước đầu cảnh sát cho rằng vụ án mạng này là giết người có chủ đích. Hung thủ khả năng cao là phải quen biết với ông Giang và hắn chủ động tìm đến tận nơi để ra tay với nạn nhân. Do địa điểm này khá hẻo lánh, thêm nữa là cổng của khu nghỉ dưỡng bỏ hoang này luôn đóng. Nếu là án mạng do trộm cắp lưu động thì ít khi nào mà kẻ trộm lại tự dưng tìm đến một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy để mà trộm cắp tài sản. Vì ở một nơi hoang tàn thế này, rất vắng vẻ và nghèo nàn, gần như chẳng có gì mà lấy. Hơn nữa nếu là trộm cướp lưu động, nếu bị phát hiện cũng không nhất thiết phải đánh chết nạn nhân. Vì giữa chúng và nạn nhân không quen biết, chỉ cần bỏ chạy là đủ rồi. Từ những điểm này cảnh sát cho rằng hung thủ và nạn nhân Giang Tĩnh Đức phải quen biết nhau. Việc quan trọng tiếp theo cần làm bây giờ là xác định động cơ gây án, xem hung thủ giết người là vì cướp của hay là để trả thù. Vì cửa phòng bị phá hỏng, điều này cho thấy hung thủ đã đột nhập vào nhà chứ không phải là được nạn nhân mở cửa cho vào. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong của Giang Tĩnh Đức là từ 11 giờ tối ngày 11 tháng 2 đến 2 giờ sáng ngày 12 tháng 2, tức là cách thời điểm phát hiện thi thể khoảng 2 ngày. Nhưng điều kỳ lạ là nước đọng trên mặt sàn nơi ông ấy nằm nhìn như vừa mới bị đổ lên vậy, vẫn còn ướt sũng. Đúng ra sau 2 ngày, nước đã phải khô rồi. Sau đó con gái nạn nhân cho biết rằng nước trên sàn nhà là do cô ấy làm đổ ra. Cô ấy kể lại là sau mấy ngày liền không liên lạc được với bố. Do sốt ruột nên cô ấy đã đi tới nơi bố làm việc để tìm ông ấy. Đến nơi cô ấy thấy cổng khóa nên đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cổng. Vào tới sân không thấy có gì bất thường. Nhưng khi tới phòng của ông Giang, cô ấy thấy cửa đã bị phá khóa. Cô ấy cảm thấy hơi lo lắng, liền vội vàng đi vào phòng của bố để tìm. Thì thấy ông ấy đã chết, trên người đầy máu. Khi đó cô ấy quá hoảng loạn, không đứng vững, liền lùi lại một bước thì đạp luôn vào cái chậu ngâm chân mà bố cô ấy thường để trong phòng. Và do cái chậu khá đầy nước nên nó đổ ra một khoảng hơn 2 mét vuông, nên nếu có dấu chân ở những vị trí này thì cũng đã bị phá hủy. Lúc đó do đêm ngày 11 và chiều ngày 12 tháng 2 có mưa, nên các dấu chân ở ngoài sân và ngoài cổng nếu có thì cũng đã bị xóa nhòe hết. Nên việc khám nghiệm sơ bộ của kỹ thuật viên ở hiện trường khi đó cũng không thu được kết quả gì, không có dấu chân, cũng không có dấu vân tay lạ của người khác. Vì không có manh mối gì để mở hướng điều tra vào một cá nhân nào cụ thể, nên cảnh sát đã cẩn thận rà soát các mối quan hệ của Giang Tĩnh Đức. Theo lời con gái ông ấy cho biết, thì ông Giang Tĩnh Đức là người sống khép kín. Bình thường nếu không ở nhà thì là đang ở khu nghỉ dưỡng Tân Thành để trông coi ao cá. Ông ấy ít giao du với mọi người. Tính tình của ông Giang vốn nóng nảy nên ông ấy thường chủ động tránh xa mọi người để kiềm chế bản thân và tránh gây phiền toái. Con gái của ông Giang cũng nói là thường ngày hai bố con rất ít khi nói chuyện. Vài lần ông ấy từ khu nghỉ dưỡng về nhà là ông ấy chỉ ghé qua để lấy đồ, xong rồi đi luôn. Về chuyện tình cảm yêu đương của bố cô ấy thì cô ấy nghe loáng thoáng khi ông ấy trò chuyện qua điện thoại cũng biết được một chút. Còn về chuyện bạn bè giao du với người khác hay có gây thù chuốc oán gì không thì cô Giang cũng không biết được. Theo điều tra của cảnh sát thì cuộc sống của Giang Tĩnh Đức không hề đơn giản như vẻ ngoài thường thấy. Trong hồ sơ cảnh sát, Giang Tĩnh Đức 59 tuổi, người Bình Sơn, có một con trai và một con gái. Năm 1989, Giang Tĩnh Đức bị kết án tù chung thân vì tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Vì án chung thân mà, đi là không hẹn ngày về luôn. Nên thời điểm đó, vợ ông ấy đã nộp đơn ly hôn và sau đó bà ấy đã kết hôn với một người khác. Tới năm 2006, là sau 17 năm thụ án, thì Giang Tĩnh Đức được ân xá. Khi Giang Tĩnh Đức trở về làng thì đón con gái về nuôi, còn con trai khi đó đã 20 tuổi và đi làm xa. Giang Tĩnh Đức rất hạn chế giao du trong làng, có lẽ một phần do mặc cảm, một phần do bị người ta kỳ thị nên chỉ chủ yếu giao du với các bạn tổ cũ. Theo như lời mà những người dân sống quanh nơi ông ấy làm việc thì Giang Tĩnh Đức tuy không có tiền, ông ấy nghèo thì nghèo thật nhưng mà lại là người rất phong lưu. Họ đã vài lần thấy những người phụ nữ khác nhau ra vào khu nhà nghỉ dưỡng mà ông ấy đang trông coi. Trước đây còn có một người phụ nữ từng tới ở cùng với ông ấy mấy tháng nhưng mới chia tay không lâu. Vậy động cơ rất có thể là ghen tuông, là vấn đề tình cảm. Nhưng mà theo như lời ông chủ của Giang Tĩnh Đức nói thì cuối năm ngoái ông ấy vừa mới đưa cho ông Giang vài nghìn tệ tiền thưởng Tết bởi vì ông Giang nói rằng sẽ ở lại trong ao cá và khu nhà cả Tết nên là ông chủ thưởng cao hơn bình thường một chút. Vậy nhưng khi khám nghiệm hiện trường thì cảnh sát không tìm thấy bất kỳ tài sản có giá trị hay là tiền mặt trong phòng. Mà từ thời điểm nhận tiền thưởng xong, ông Giang chưa hề về nhà. Vậy thì rất có thể hung thủ đã lấy tiền của nạn nhân sau khi hắn sát hại ông ấy. Hơn nữa, theo như điều tra từ người dân xung quanh, họ cho biết là Giang Tĩnh Đức tuy không có nhiều tiền, lương không được bao nhiêu cả, nhưng ông ấy rất thích khoe khoang. Ông ấy thường nói với mọi người là ông ấy có mấy trăm nghìn tệ tiền gửi ngân hàng. Nhưng theo như lời con gái của Giang Tĩnh Đức thì ông ấy sống rất tiết kiệm tới mức có phần keo kiệt và khổ sở. Ông ấy cũng có dành dụm được một ít tiền và một quyển sổ tiết kiệm vài nghìn tệ đều cất trong một chiếc túi nhỏ và luôn mang theo bên mình. Nhưng tại hiện trường không tìm thấy chiếc túi đó, tiền mặt cũng không còn một đồng, càng không tìm thấy sổ tiết kiệm đâu cả. Các điều tra viên đã hy vọng là việc điều tra xoay quanh số tài sản đã bị mất của Giang Tĩnh Đức có thể tiến hành truy ra được danh tính kẻ sát nhân. Về tiền mặt của nạn nhân, nếu muốn tìm thì không có hướng tìm cụ thể nào cả. Nhưng còn quyển sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng thì cảnh sát đã liên lạc với các ngân hàng. Sau đó họ tìm được ngân hàng mà ông Giang mở thẻ và sổ tiết kiệm và báo nhân viên ngân hàng theo dõi gắt gao. Bây giờ chỉ cần hung thủ rút tiền, nhất định sẽ có thêm manh mối. Cảnh sát cũng đã tìm tới nhóm bạn tù cũ của ông Giang. Sau khi điều tra đối với từng người một đều bị loại trừ hết và họ cũng không cung cấp được manh mối gì cho việc phá án. Cùng lúc này, công tác khám nghiệm ở hiện trường vẫn đang được tiến hành khẩn trương và kỹ lưỡng. Cảnh sát đã phát hiện ra một số vết máu bị lau chùi trên sàn nhà, tạo thành những vệt dài khoảng 30-40cm, nhưng rất mờ vì vết máu quá loãng sau khi bị lau, quan sát kỹ mới thấy. Cảm giác như sau khi máu đã chảy thành vũng thì hung thủ từng dùng thứ gì đó như khăn để lau qua. Đồng thời điều này cũng chứng tỏ hung thủ sau khi gây án xong không vội rời đi mà hắn đã ở lại để dọn dẹp hiện trường. Với suy đoán này thì khả năng cướp của giảm đi rất nhiều. Vì nếu theo như thông thường, những vụ án trộm cắp chuyển thành giết người kiểu như là ra tay bột phát thì thường hung thủ không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa cũng do đó là hành vi bột phát, việc xảy ra ngoài dự tính nên hung thủ khó mà có thể bình tĩnh để dọn dẹp hiện trường cẩn thận như vậy. Một điểm nữa là cảnh sát đã tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân được đặt trên cái ghế gần giường. Điều này dường như càng chứng minh cho lập luận của cảnh sát, mục đích chính của hung thủ không phải là cướp tài sản. Vị trí đặt điện thoại rất là dễ thấy, điện thoại lại màu đỏ và đen, đặt trên một cái khăn màu trắng, chỉ cần vào nhà là có thể nhìn thấy. Những tài sản khác thì kẻ sát nhân đều lấy đi rồi. Theo lẽ thường thì cái điện thoại này sao hắn lại không lấy đi? Hay là mục đích của kẻ sát nhân là hắn chỉ làm cho giống như một vụ cướp của, chứ thực ra thì đây rất có thể là giết người để trả thù. Nhưng mà rốt cuộc thì Giang Tĩnh Đức đã gây thù chuốc oán với ai đến mức mà bị sát hại dã man như vậy? Cảnh sát đã kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của nạn nhân và tìm thấy một số điện thoại được lưu với cái tên khá kỳ lạ, đó là không đáng tin. Thời gian mà ông Giang gửi tin nhắn cho người có tên không đáng tin là vào lúc 6 giờ 22 phút tối ngày 11 tháng 2. Thời điểm này là chỉ còn khoảng vài tiếng nữa, ông ấy sẽ bị sát hại. Nội dung tin nhắn thì nó khá ngôn tình, nhưng lời lẽ có vẻ thế thốt, đanh thép. Để Duy dịch thuần Việt ra cho mọi người dễ hiểu thì nó sẽ kiểu như thế này nhé. Bây giờ anh đã quyết tâm rồi, nhất định phải bám lấy em. Dù em có đi đến đâu, anh cũng sẽ đi tìm em. Cả đời này anh không chịu thua, anh thà chết chứ không bỏ cuộc. Dù có phải liều mạng, anh cũng phải giành lại cho bằng được. Cho dù nhà tan cửa nát, anh cũng không tiếc. Bất kể em ở đâu, hoàn cảnh ra sao, anh cũng sẽ tìm đến. Một tháng không tìm thấy thì 2 tháng, 2 tháng không tìm thấy thì 1 năm, 1 năm không thấy thì 2 năm, chỉ trừ khi em chết. Nội dung là như vậy đó mọi người. Nghe cái tin nhắn này vừa có chút níu kéo ra giết, nhưng cũng dường như giữa ông Giang và người có biệt danh là không đáng tin này đã xảy ra mâu thuẫn, có khúc mắc gì đó. Hơn nữa chúng ta hãy xem cách lưu tên của ông Giang đối với người này là không đáng tin, dường như có chút bức xúc, giận dữ mà lại giống như là ông ấy đang tự nhắc bản thân mình là tuyệt đối đừng nên tin tưởng vào người này. Qua điều tra về số điện thoại của người được lưu tên là không đáng tin thuộc về một người phụ nữ họ Thái, năm đó 55 tuổi. Bà ấy chính là người phụ nữ từng sống chung với ông Giang trong vòng nửa năm trước ở khu nghỉ dưỡng này, cùng nhau trong ao cá. Hai người chỉ vừa mới chia tay trong dịp Tết Nguyên đán. Tính ra mới chia tay được khoảng chục ngày thì Giang Tĩnh Đức đã bị sát hại. Hơn nữa, tin nhắn cuối cùng mà ông Giang gửi cho bà Thái cách thời điểm ông ấy bị giết chỉ vài tiếng. Điều này khá là trùng hợp. Theo lời con gái của ông Giang Tĩnh Đức nói, thì cô ấy đã từng nhận điện thoại của người phụ nữ họ Thái này than phiền về bố của cô nhiều lần. Cô Giang thường gọi người này là dì Thái. Cô ấy kể, bà Thái và bố cô sống cùng với nhau mấy tháng. Có nhiều lần bà Thái gọi điện kể về việc bị ông Giang đánh. Nhưng lần gần đây nhất thì bà Thái gọi điện cho cô ấy rồi khóc và nói rằng ông Giang cư xử quá đáng quá. Sau khi hỏi dò thì cô Giang mới biết lý do mà bà Thái tức giận và ấm ức như vậy là vì ông Giang đã nói cho gia đình bà Thái biết về chuyện tình cảm giữa hai người. Do là bà Thái đã có chồng con, hai vợ chồng bà ấy chưa ly hôn, con cái bà ấy đều đã lớn cả. Chồng bà Thái đi làm xa nên bà ấy cũng rời quê nhà để đi tìm việc. Cảnh sát đã gọi điện cho bà Thái và được biết là vào năm 2012, bà Thái quen biết ông Giang. Ban đầu bà Thái là người giúp việc theo giờ, được ông Giang Tĩnh Đức thuê đến nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa cho ông ấy. Bà Thái một ngày chỉ ghé qua trường 1 tiếng và bà ấy cũng làm thuê cho nhiều gia đình khác nhau trong khu vực nữa. Nên ban đầu bà Thái cũng không quan tâm nhiều đến công việc ở khu nghỉ dưỡng, do nó chỉ là dạng công việc nhỏ, thu nhập không cao. Một ngày bà ấy dành 1 tiếng tới khu nghỉ dưỡng của ông Giang là xong việc rồi. Nhưng mà một thời gian sau, khi làm việc ở đây, thì dần dần mối quan hệ giữa bà ta và ông Giang trở nên đặc biệt. Bà Thái kể là có một vài lần khi bà ấy đến để dọn dẹp nấu cơm, thì ông Giang thường làm phụ với bà ấy. Đôi khi ông Giang còn dọn dẹp sẵn, nấu cơm xong rồi, nói là hôm nay bà ấy cứ nghỉ ngơi, không cần làm gì nữa, chỉ cần ngồi đây ăn với ông ấy một bữa cơm là được, tiền công cán vẫn được tính bình thường. Ông Giang còn tâm sự rằng, thực ra ông ấy không có thiếu người làm việc nhà đâu. Ông ấy tự làm cũng xong hết, chỉ là thấy cô đơn quá, một mình trong khu nghỉ dưỡng này, vắng vẻ, không có tiếng người, nên ông ấy mới thuê một người làm việc theo giờ đến để có người nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Nói chung là ông Giang ăn nói khá khéo léo. Vậy nên sau khi bà Thái đến khu nhà đó làm một thời gian, thì đã đổi từ mối quan hệ thuê mướn sang yêu đương và họ sống chung với nhau. Mà thực ra thì trước đây ông Giang cũng từng sống với nhiều người phụ nữ khác theo kiểu như vậy rồi. Theo như người dân địa phương nói, thì vì khu vực này là vùng núi, cũng xa xôi, trước đây thì có khu nghỉ dưỡng, du lịch, nhưng sau khi giải tỏa và di rời thì điều kiện sống ở địa phương khá kém, kinh tế không phát triển như lúc trước. Nhiều người phụ nữ đi làm thời vụ ở khu vực ven thành phố chỉ là muốn tìm được một chỗ ở tạm thời mà không mất tiền thuê. Kiểu như là họ tìm một chỗ trú chân tạm bợ nên đồng ý sống chung với ông Giang. Nói chung là những người phụ nữ ở bên ông Giang là do họ không có tiền và cần một chỗ ở, chứ gần như không ai muốn sống lâu dài với ông ấy. Chỉ là sống chung tạm thời rồi lại bỏ đi. Và bà Thái cho biết, do là quá trình sống chung tạm bợ như vậy thì ông Giang tính tình nóng nảy, thường xuyên đánh đập người tình, khiến họ cũng rất nhanh chóng bỏ đi. Bà Thái cũng bị đánh như vậy nên đã nhiều lần đề nghị chia tay với ông Giang. Nhưng mỗi lần như thế, ông Giang Tĩnh Đức đều dùng đủ mọi cách để dỗ dành bà Thái quay lại. Theo như thông tin các điều tra viên có được từ những người dân sống gần khu nghỉ dưỡng này cho biết, là vào ngày mùng 3 Tết, bà Thái và ông Giang lại cãi nhau một trận kịch liệt rồi chia tay. Trận cãi vã đó lớn tới mức mà hàng xóm phải tới can ngăn. Nguyên nhân như họ biết thì bởi vì là theo như lúc trước bà Thái nói là sẽ không về nhà ăn Tết mà ở lại với ông Giang luôn. Nhưng mà có lẽ là nhớ nhà, hoặc bà ấy lo rằng nếu không về thì sẽ bị chồng nghi ngờ. Vì dù có đi giúp việc, nếu những ngày Tết bận quá không về được thì chủ nhà cũng phải thu xếp cho người giúp việc nghỉ bù vào sau Tết. Ngày mùng 3 Tết âm lịch, bà Thái định về nhà với chồng con nhưng ông Giang không đồng ý. Chính vì chuyện này mà hai người đã cãi nhau rất dữ dội. Sau đó bà Thái vẫn quyết định rời đi. Điều này khiến ông Giang rất tức giận. Hai bên giằng co xô đẩy nhau thế nào mà khiến bà Thái ngã xuống hồ cá. Thời tiết khi đó rất lạnh, do đang là mùa đông mà. Sau khi bà Thái ngã xuống hồ, ông Giang cũng bất chấp lạnh giá nhảy xuống theo. Nhưng không phải là để kéo bà Thái lên bờ như chúng ta nghĩ đâu, mà là ông Giang định dìm bà ấy xuống nước. Hàng xóm nghe thấy tiếng bà Thái kêu cứu liền chạy đến. Họ nhìn thấy cả hai người đều đang bơi ở ven bờ. Bà Thái thì cố gắng đẩy ông Giang ra, còn ông ấy thì giận dữ và rất hung hăng, dường như cố ý muốn dìm chết bà ấy. Nhưng cũng may là hàng xóm can ngăn kịp thời, sau đó thì bà Thái đã bỏ đi. Các điều tra viên sau khi nắm bắt sơ qua về tình hình thì họ đã trực tiếp tìm đến gặp bà Thái. Về việc ngày mùng 3 Tết thì bà Thái nói rằng mọi việc thì cơ bản là đều giống như những người hàng xóm nơi ông Giang trong hồ cá đã kể với cảnh sát. Nhưng bà ấy nói thêm là khi đó ngã xuống hồ, nước lạnh thấu xương, lại thấy người tình liên tục ác ý, cố gắng dìm mình xuống nước đến mức phải được hàng xóm giải cứu. Bà Thái đã cảm thấy hoàn toàn thất vọng với mối tình này, nghĩ rằng sống chung với ông Giang chắc chắn là có ngày không bị ông ấy đánh chết thì cũng bị dìm chết. Nên sau sự việc đó, bà Thái đã rời khỏi huyện Bình Sơn và trở về quê nhà với chồng con. Bà ấy đã bỏ hết các công việc giúp việc theo giờ ở khu vực này. Sau khi người tình bỏ đi để níu kéo bà Thái thì ông Giang đã liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng bà Thái không trả lời. Bà ấy còn nói với cảnh sát rằng tính cách ông Giang sống khá khép kín nhưng không hề hiền lành mà rất cục cằn và tính chiếm hữu rất mạnh. Có lẽ là do ông ấy từng ngồi tù nhiều năm. Mặc dù khi đó ông Giang và bà Thái là mối quan hệ ngoài luồng, kiểu như ông ấy chỉ là lốp dự phòng thôi, nhưng ông Giang rất hay ghen ngược với chồng bà Thái. Có một lần ông Giang tìm được số điện thoại của người nhà bà Thái trong máy, và chỉ cần ông ấy biết số của bất cứ ai, dù là số điện thoại của chồng, của con hay là của họ hàng bà Thái, thì ông ấy đều gửi tin nhắn nói cho họ biết chuyện bà Thái đi làm ở huyện Bình Sơn là để gặp bồ. Chính vì chuyện đó mà bà Thái nhất định phải quay trở về vào dịp Tết để mà thanh minh với chồng là mình không có mối quan hệ bên ngoài nào cả. Bà ấy cố gắng lấp liếm là bị người khác cố ý bôi nhọ, muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của bà ấy. Còn ông Giang thì luôn muốn cả gia đình bà Thái biết chuyện ngoại tình của bà ấy. Ông Giang muốn làm càng ầm ĩ càng tốt, muốn cho bà Thái ly hôn với chồng rồi sống chung với ông ấy. Cảnh sát cho rằng rất có thể chính những hành động quá khích này của ông Giang đã dẫn đến họa sát thân. Dù khi đó trong lúc trả lời phỏng vấn, bà Thái tỏ ra bực bội, ghét bỏ người tình. Nhưng nếu so sánh sức lực của bà ấy thì chắc chắn là không thể nào mà ra tay đánh chết ông Giang được. Nhưng mà gia đình bà Thái còn có chồng và hai con trai. Cả hai thanh niên này rất cao lớn, một người 22 tuổi, một người 27 tuổi. Họ đều ở độ tuổi rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Theo truyền thống ở nhiều vùng núi Trung Quốc, một khi gia đình có con trai lớn thì họ không chỉ quản vợ, quản con họ, mà ngay cả việc nếu như mẹ đẻ mà ra ngoài làm những chuyện xấu xa, bôi nhọ danh dự gia đình dòng họ, thì chính chồng và con trai của người phụ nữ đó sẽ đứng ra xử lý những vấn đề này. Nếu là chuyện ngoại tình thì không chỉ là người phụ nữ bị trừng phạt, mà cả người đàn ông đã gian díu với cô ta cũng sẽ bị trừng phạt. Vì thế các điều tra viên đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về gia đình bà Thái, nhưng kết quả cho thấy chồng và con trai bà ấy đều không có thời gian gây án. Vào ngày 11 và ngày 12 tháng 2 là còn mấy hôm nữa tới rằm tháng riêng, nhà bà Thái mải sửa soạn mời thầy cúng rồi thông báo cho họ hàng về việc tới tổ chức lễ cúng và ăn rằm tháng riêng. Trong mấy ngày liền thì cả gia đình họ không ai rời khỏi thôn cả. Vậy nên dù là về động cơ gây án thì có, nhưng họ không có thời gian gây án, cũng không hề rời khỏi địa phương. Mặc dù việc điều tra về gia đình bà Thái không có kết quả gì, nhưng bà ta lại cung cấp cho cảnh sát một manh mối khác quan trọng. Đó là việc ông Giang từng cho một người đàn ông họ Từ vay 10.000 tệ. Người này trước đây vốn là bạn chơi cờ của ông Giang. Ông Từ thời gian gần đây đau ốm nên cần một khoản tiền để khám bệnh. Dù số tiền không lớn nhưng ông Từ rất khó khăn, mãi vẫn chưa trả được khoản vay. Biết thế nên ông Giang càng ngày càng tăng lãi, ép ông Từ phải chịu mức lãi tới hơn 30% một tháng và cứ thế cộng dồn. Vậy là từ hai người bạn cờ chuyển sang thành bạn nợ, khoản nợ lãi cao cứ thế mà chồng chất thêm. Ông Từ không chấp nhận mức lãi đó thì ông Giang nói là nếu như không chịu thì trả tiền liền đi, còn nếu như muốn vay thì phải theo luật cho vay của ông Giang. Vậy là cứ như thế ông Từ nợ từ 10.000 tệ, chỉ sau vài tháng đã lên gần 30.000 tệ. Và tất nhiên là càng nợ lâu thì nó cũng như bên mình vay ép cắt cổ vậy đó mọi người. Khi vay là lãi mẹ để lãi con, khỏi trả nổi luôn. Theo như bà Thái nhớ lại thì có lần hai người còn xung đột cãi nhau lớn. Ông Từ còn dọa xé giấy nợ và kiện ông Giang cho vay lại cắt cổ. Cảnh sát sau khi xem xét thấy đúng là ông Từ và ông Giang có mâu thuẫn chuyện nợ nần. Tuy nhiên ông Từ bị bệnh nặng, vận động di chuyển tương đối khó khăn. Khi ông ấy di chuyển, nhìn cứ như một đoạn phim quay chậm vậy. Tay ông Từ cũng bị gút, bị sưng lớn. Việc đập khóa và đánh chết một người khỏe mạnh như ông Giang là không thể nào. Hơn nữa ông Từ sống neo đơn, vợ mất sớm. con trai duy nhất lại bị tai nạn qua đời từ mấy năm trước, nên dù ông Tử có thù ghét ông Giang như thế nào thì cơ bản cũng không thể ra tay hoặc nhờ ai khác ra tay với ông Giang được. Sau đó cảnh sát đã loại trừ ông Tử khỏi danh sách nghi phạm. Tuy nhiên ngay lúc này thì bà Thái lại gọi điện cho cảnh sát. Bà ấy nói là bà ấy chợt nhớ ra một điều. Đó là việc ông Giang tính tình nóng nảy, cộng thêm nhiều năm ngồi tù nên thời gian ở bên con cái không nhiều, tình cảm giữa ông Giang và con gái không được tốt lắm. Hơn nữa bà ấy còn nghe chính ông Giang kể về việc ông ấy không muốn về nhà, vì mỗi lần về là xung đột, mâu thuẫn với con gái vì nhiều vấn đề khác nhau, từ tiền bạc tới các vấn đề khác trong cuộc sống. Vì thế mà ông ấy thường chọn đi làm xa, hoặc như thời gian gần đây là trông coi khu nghỉ dưỡng để khỏi phải về nhà. Cảnh sát lại tìm tới con gái của ông Giang. Cô ấy tên là Giang Mộng Điệp. Khi cảnh sát hỏi về mối quan hệ giữa hai bố con, thì Mộng Điệp ban đầu nói rằng cô ta và bố rất yêu thương nhau. Nhưng khi mà cảnh sát cho biết là nhận được nhiều thông tin về việc hai bố con bất hòa tới mức mỗi người ở một nơi, thì lúc đó Giang Mộng Điệp mới thừa nhận bản thân có nhiều mâu thuẫn với bố, nhưng không quá gay gắt. Rồi Mộng Điệp kể lại là từ khi cô ta mười mấy tuổi thì bố được ân xá trở về làng. Ông ấy đón con gái về ở cùng, nhưng không có thương yêu mà thường xuyên đánh mắng. Chỉ cần ông Giang không vừa ý chuyện gì, ví dụ con gái đi học về không nấu cơm ngay, nhà cửa không gọn gàng, là ông ấy sẽ đánh Mộng Điệp bầm tím cả mặt mũi. Nhưng Mộng Điệp nói là dù sao thì ông Giang vẫn là bố đẻ, không bao giờ Mộng Điệp có ý định sát hại ông ấy. Mộng Điệp nói là chiều ngày 11 tháng 2, tức là ngày bố cô ta bị sát hại, thì hôm đó cô ta đã rời khỏi huyện Bình Sơn đến thành phố Nghi Tân, vừa là đi khám bệnh, vừa là đi chơi với bạn trai. Cô ta nói mình có bằng chứng ngoại phạm, bạn trai của cô là Chu Thủ Binh có thể làm chứng. Chuyến xe từ Bình Sơn đến Nghi Tân vào thời điểm đó, chuyến cuối cùng là vào lúc 6 giờ tối. Mà ông Giang bị sát hại vào lúc 11 giờ khuya ngày 11 cho tới 3 giờ sáng ngày 12. Nếu Mộng Điệp đã đi Nghi Tân vào 6 giờ tối thì cô ta có bằng chứng ngoại phạm. Khi đó Mộng Điệp đã xuất trình toàn bộ vé xe. Cô ta còn nói về chuyến xe đó, tài xế, người soát vé là nam hay nữ. Nói chung mọi thông tin thì cơ bản đều trùng khớp cả. Mặc dù Chu Thủ Binh và Giang Mộng Điệp đều nói chuyện rất tự nhiên, nhưng các điều tra viên thấy là hồ sơ khám bệnh của Giang Mộng Điệp là vào ngày 12, mà 6 giờ chiều ngày 11 là họ đã tới Nghi Tân, mà lại là điều trị ngoại trú chứ không phải nội trú. Vậy thì đêm ngày 11 tháng 2, cả hai người này đã ở đâu? Bạn trai của Mộng Điệp nói là họ ở lại nhà nghỉ gần đó, ở gần bệnh viện, tại khu Thúy Bình, thành phố Nghi Tân. Nhưng mà hỏi tên nhà nghỉ thì anh ta không nói được. Cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ lưu trú các nhà nghỉ gần bệnh viện, nhưng vẫn không tìm thấy hồ sơ lưu trú của hai người họ tại khu Thúy Bình, thành phố Nghi Tân vào ngày 11 tháng 2 như Chu Thủ Binh nói. Khi cảnh sát tách hai người này ra để hỏi riêng, thì càng hỏi về hành tung của họ vào đêm 11 tháng 2, thì lời kể của Giang Mộng Điệp và bạn trai càng khác nhau. Mộng Điệp thì nói rằng, vì lúc trước cả cô ta và Chu Thủ Binh đều từng làm việc ở các công trường khu vực Nghi Tân, nên hôm đó Giang Mộng Điệp và bạn trai đã tìm được một cái lán xây dựng bỏ trống và ngủ lại cho đỡ tốn tiền thuê nhà nghỉ. Còn Chu Thủ Binh thì nói, họ đã thuê nhà nghỉ để ngủ lại gần khu vực bệnh viện để sáng hôm sau tiện đi khám bệnh. Tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện ra cả Giang Mộng Điệp và Chu Thủ Binh đều đang nói dối. Thực ra cả hai người họ không hề rời khỏi huyện Bình Tân vào 6 giờ chiều ngày 11 tháng 2 như họ nói. Mọi người hãy nhìn ở góc trái màn hình, ngay phía trên. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2014, camera giám sát ở đường phố của trung tâm huyện Bình Sơn đã ghi lại vào lúc 6 giờ 53 phút chiều. Chu Thủ Binh và Giang Mộng Điệp đang đi bộ trên vỉa hè và bắt đầu sang đường. Theo hướng di chuyển ghi lại, họ đang trên đường trở về căn chung cư nơi Giang Mộng Điệp đang ở. Đến 11 giờ tối cùng ngày, một bóng người quen thuộc lại xuất hiện trên camera. Đó là Chu Thủ Binh. Một mình anh ta đang đi bộ. Góc độ camera này rất kém. Do là góc quay đêm khi chỉ có ánh sáng từ xe ô tô trên đường hắt qua, chúng ta mới nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của người thanh niên này. Anh ta đang đi bộ từ căn chung cư nơi bạn gái Mộng Điệp đang ở đến hướng khu nghỉ dưỡng ở Tân Thành, là nơi bố của Mộng Điệp đang làm việc. Tiếp tục hãy nhìn video này, chúng ta có thể thấy trời mưa khá lớn, anh ta vẫn đang đi bộ rất bình thản, không có áo mưa. Thời điểm này đã là 11 giờ 59 phút đêm ngày 11 tháng 2, rất sát thời gian tử vong của nạn nhân. Sau đó anh ta biến mất khỏi màn hình giám sát. Hãy tiếp tục theo dõi trên màn hình với Duy. Lúc này đã khoảng hơn 3 tiếng sau, camera lại ghi lại được hình ảnh của Chu Thủ Binh khi anh ta đi bộ ngược từ hướng khu nghỉ dưỡng Tân Thành trở về hướng chung cư Mộng Điệp ở. Như vậy hôm đó cả hai người đều không rời khỏi Bình Sơn đến thành phố Nghi Tân như họ nói. Cùng với việc Chu Thủ Binh xuất hiện tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án, lúc này Chu Thủ Binh trở thành nghi phạm số 1 nên cảnh sát đã bắt giữ anh ta. Lúc này đối với những bằng chứng cảnh sát thu được, Chu Thủ Binh không thể nào giải thích được việc anh ta đã nói dối là cùng bạn gái đến thành phố Nghi Tân. Cũng không giải thích được việc tại sao đêm đó anh ta lại đi về phía khu nghỉ dưỡng Tân Thành và mất 3 tiếng sau mới quay trở ra. Sau nửa ngày im lặng thì Chu Thủ Binh đã thừa nhận việc hắn giết chết ông Giang. Chu Thủ Binh nói rằng, mặc dù hắn là người trực tiếp ra tay, nhưng toàn bộ kế hoạch từ việc bàn bạc ban đầu là tính dùng thuốc chuột hay thuốc trừ sâu, cho đến ý định siết cổ nạn nhân hay là đánh chết đều là do Giang Mộng Điệp sắp xếp và tính toán hết. Chu Thủ Binh kể rằng, kể từ sau khi sống chung với Giang Mộng Điệp thì cô ta thường xuyên than khóc và kể với anh ta về quá khứ đầy những tổn thương. Cô ta từng nói rất hận bố, hận đến mức chỉ mong ông ta chết đi. Giang Mộng Điệp kể với Chu Thủ Binh rằng, ông Giang có tính khí nóng nảy, thường xuyên bạo hành, đánh đập con gái một cách vô cớ để trút giận. Mỗi lần bị đánh, Mộng Điệp chỉ biết âm thầm chịu đựng, rồi lặng lẽ ngồi một góc trước nhà mà khóc vào lúc đêm khuya để không ai thấy. Giang Mộng Điệp nói rằng, kể cả khi ông ta mâu thuẫn cãi nhau với người tình, thì cũng đều đánh đập con gái để trút giận. Chu Thủ Binh nói thêm là mỗi lần không chịu đựng nổi nữa thì Giang Mộng Điệp bỏ đi. Ông Giang lại mượn điện thoại người khác để nhắn tin hoặc gọi điện nói con gái hãy về nhà, giả vờ là ông ta bị ốm. Lúc đầu thì Giang Mộng Điệp đã bỏ đi là quyết định đoạn tuyệt rồi, không quan tâm nữa. Nhưng mà dần dần thì mọi người xung quanh khuyên, nói với cô ta rằng dù sao ông ấy cũng là bố ruột, ông ấy đã già rồi thì cũng cần có người chăm sóc. Vậy nên Giang Mộng Điệp lại quay về, nhưng càng lúc càng hận ông ta và từ đó xúi giục Chu Thủ Binh sát hại bố. Mặc dù bạn trai thì khai báo rõ ràng như vậy, nhưng Giang Mộng Điệp vẫn không nhận tội. Cô ta nói rằng Chu Thủ Binh cố tình đổ tội cho cô ta. Trong cuộc thẩm vấn vào lúc 10 giờ rưỡi tối ngày 17 tháng 2, sau một loạt những câu hỏi thẩm vấn, thì Giang Mộng Điệp đã có một hành động vừa kỳ lạ vừa bất ngờ. Cô ta đứng bật khỏi ghế, tự dưng lao về phía góc phòng nơi một cảnh sát đang đứng, liên tục dập đầu quỳ lạy và gọi bố, nói xin lỗi ông Giang. Thực ra thì người cảnh sát này khi đó chừng gần 50 tuổi, anh ấy cũng có một số điểm ngoại hình khá tương đồng với ông Giang như dáng người, chiều cao, kiểu tóc. Hành động có vẻ kỳ lạ và rất kích động của Giang Mộng Điệp khiến cho viên cảnh sát hơi bất ngờ. Anh ấy chỉ khoanh tay và lùi lại một chút. Nhưng ngay sau đó Giang Mộng Điệp bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, cô ta không khóc nữa, cũng không nói gì cả. Với hành động kỳ lạ này của Giang Mộng Điệp khiến cảnh sát càng chắc chắn là cô ta có liên quan tới cái chết của ông Giang. Họ đã cho cô ta nghe một số đoạn lời khai của Chu Thủ Binh được ghi âm. Lúc đó Giang Mộng Điệp lại bật khóc rồi cô ta nhận tội. Giang Mộng Điệp thở dài kể rằng, khoảng thời gian yên ổn nhất của cô ta là lúc còn nhỏ. Từ khi sinh ra, Giang Mộng Điệp đã không hề có ký ức gì về bố mình. Khi mẹ của Mộng Điệp mang thai chưa sinh Mộng Điệp thì ông Giang đã bị kết án tù chung thân. Sau này mẹ đi lấy chồng khác thì bỏ Mộng Điệp lại cho bà ngoại nuôi dưỡng từ lúc chưa đầy 2 tuổi. Mãi đến năm 2006, sau khi ông Giang mãn hạn tù, lúc đó Mộng Điệp đã khoảng 16-17 tuổi, thì ông Giang đến nhà bà ngoại Mộng Điệp để đòi lại con gái. Lúc đó anh trai của Mộng Điệp thì đã đi làm rồi, chỉ còn Mộng Điệp đang học cấp 3. Trước việc bố đẻ tự dưng tìm tới đòi con về, thì Mộng Điệp không muốn ở với bố, vì trong ký ức của cô thì người đàn ông kia hoàn toàn xa lạ. Chưa kể là khi đó ông ta quá hung hãn, còn cầm dao đến nhà bà ngoại đòi người. Ông Giang nói là bây giờ lớn tuổi rồi, muốn có con cái để phụ việc, chăm sóc ông ta. Mặc dù khi đó Mộng Điệp không muốn, nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn phải về sống với ông Giang, vì cả mẹ đẻ và bố dượng cũng khuyên cô nên nghe lời để giữ an toàn cho bản thân và cả bà ngoại. Vậy nhưng kể từ lúc sống cùng nhau thì cuộc sống của hai bố con chỉ toàn là mâu thuẫn. Mười mấy năm xa cách khiến giữa hai bố con Mộng Điệp luôn tồn tại khoảng cách không thể xóa nhòa. Ông Giang lại rất gia trưởng, thường hay chửi bới, đánh đập tàn nhẫn để quản lý con gái. Ông Giang sống rất phong lưu, lúc đưa người phụ nữ này về nhà, lúc lại đưa người khác về nhà. Ông ấy cứ thay đổi bạn gái liên tục, đến mức Mộng Điệp còn chẳng nhớ hết nổi tên và mặt của những người bạn gái ông ta. Mặc dù bản thân thì sống phức tạp như thế, nhưng mà với con gái thì ông ta rất hà khắc, không muốn cho con gái giao du với bạn bè nào hết. Đặc biệt bạn là nam giới thì càng không được. Kể cả những dịp lễ gì đó hay sinh nhật, dù là quà của bạn cùng lớp nếu là con trai tặng, thì ông ta cũng sẽ tra khảo, đánh đập, chửi bới, ném đĩa ném bát vào người Giang Mộng Điệp. Khi đó không thể chịu đựng thêm, nên sau một thời gian đi làm thuê, thì Giang Mộng Điệp quyết định thi lại đại học. Cô chọn một trường thật xa, chủ yếu là để tránh mặt bố. Lần đó khi trúng tuyển, Giang Mộng Điệp đã đến ở với mẹ 2 ngày rồi lên trường. Kể từ đó cô ở lại trong ký túc xá suốt vài năm và không về nhà kể cả dịp lễ Tết rồi đi làm xa. Nhưng đến năm 2012, cô lại quay về Bình Sơn và sống với bố. Lúc này Giang Mộng Điệp nghĩ rằng mình cũng trưởng thành rồi thì bố cô cũng sẽ khác. Nhưng mà thực tế là mọi chuyện vẫn như trước, chỉ cần không vừa ý gì là ông Giang lại đánh mắng cô. Sự oán hận tích tụ dần trong lòng, nên sau này khi mà tâm sự với bạn trai thì Giang Mộng Điệp luôn nói rằng nếu Chu Thủ Binh thực sự muốn ở bên cô ta thì phải giúp cô ta một việc, đó là giết chết ông Giang. Lúc trước thì Chu Thủ Binh cũng đã nhiều lần được Mộng Điệp nhờ vả rồi, nhưng hắn vẫn không muốn ra tay. Nhưng ngay trước khi vụ án mạng xảy ra, ông Giang đã nhiều lần cãi nhau với Mộng Điệp về mối quan hệ của cô với Chu Thủ Bình, và ông Giang rất kiên quyết phản đối việc Giang Mộng Điệp yêu đương với hắn. Ông Giang chê Chu Thủ Bình không kiếm được nhiều tiền, chỉ làm thợ mộc, nhận thầu được một số công trình nhỏ, làm cửa gỗ, cửa nhôm cho người ta thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Ông Giang còn nói Chu Thủ Bình ngu dốt, kém thông minh, chẳng có tiền đồ sự nghiệp. Đáp lại câu đó, Chu Thủ Bình từng gọi điện thoại cho ông Giang, nói tôi không thông minh, nhưng ít nhất tôi không có ăn cơm tù như ông. Ông ăn cơm tù hơn chục năm thì làm gì đủ tư cách để phán xét tôi. Kể từ sau lời phản bác chí mạng đó thì ông Giang và Chu Thủ Bình có hiềm khích sâu sắc. Hơn nữa ông Giang phản đối chuyện tình cảm của con gái không hẳn là vì chê Chu Thủ Bình kiếm được ít tiền, mà quan trọng hơn là ông ta cảm thấy Chu Thủ Bình và Giang Mộng Điệp là một mối quan hệ vốn dĩ không nên ở bên nhau. Thực ra thời điểm đó Giang Mộng Điệp đã có chồng, nhưng việc này thì ít người biết vì hai bên không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn. Nhưng mà sống với nhau được một thời gian ngắn thì khoảng năm trước, chồng của Giang Mộng Điệp vì tội trộm cắp mà đi tù mấy năm. Vì chồng không có nhà, theo phong tục địa phương, Giang Mộng Điệp lại chuyển về nhà bố đẻ. Sau đó trong một buổi tụ tập tiệc tùng của bạn bè từ hồi cấp 3, cô ta đã tình cờ quen biết Chu Thủ Bình, là một người thợ mộc ở Bình Sơn. Khi đó hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Thời điểm đó ông Giang hay đi làm xa, nên một thời gian sau thì Chu Thủ Bình đã chuyển đến sống chung với Giang Mộng Điệp luôn trong căn chung cư của ông Giang mua. Nhưng ngay lúc này Giang Mộng Điệp mới phát hiện ra mình đã bị người tình lừa dối. Giang Mộng Điệp nói rằng lúc trước Chu Thủ Bình nói với cô ta là hắn chưa kết hôn, là một người độc thân. Sau khi sống chung với nhau một thời gian thì cô ta mới biết hắn đã kết hôn và có hai con. Sau này Chu Thủ Bình nói đã ly hôn với vợ rồi. Giang Mộng Điệp cũng tưởng là thật, nhưng không phải, chỉ là nói dối. Lúc đó mối quan hệ giữa một bên là đàn ông có vợ, một bên là phụ nữ đã có chồng, cả hai người lại ở ngay trong nhà mình, khiến ông Giang càng thấy chướng mắt và khó chịu. Mỗi lần ông Giang về nhà lấy đồ rồi sẽ đi ngay, nhưng luôn khích bác bạn trai của con gái mình và nói xấu anh ta với người khác. Trước tình hình như thế, Giang Mộng Điệp nói với bạn trai là muốn đi làm xa, không muốn ở nhà nữa. Cô ta cảm thấy chán ghét và sợ hãi đối với bố. Cô ta nói rằng bây giờ đã trưởng thành rồi, đã kết hôn, nhưng mà ông Giang vẫn đánh mắng và can thiệp quá mức vào cuộc sống của cô. Chưa kể là những thời điểm mà khi ông Giang và bạn gái chia tay thì ông ta còn có một số hành vi không đúng mực khi say rượu, thường xuyên quấy rối, xâm hại cô ta. Chu Thủ Bình nói rằng mặc dù hắn chưa bao giờ chứng kiến ông Giang có hành vi gì thiếu đứng đắn như Mộng Điệp nói, và đây cũng chỉ là lời nói một phía của Mộng Điệp, nhưng Chu Thủ Bình vẫn chọn sẽ tin tưởng bạn gái mình. Bởi vì theo như hắn ta suy luận rằng trước đó ông Giang có phần nghiêm khắc trong những mối quan hệ của con gái với đàn ông chính là do ông ta có mục đích mờ ám khó nói với Mộng Điệp, và đó cũng là nguyên nhân khiến cho ông Giang phản đối mối quan hệ giữa hắn và Mộng Điệp. Kể từ lúc đó thì hắn đã quyết định giúp Mộng Điệp giết chết ông Giang. Và để mà khích cho Chu Thủ Bình nhanh chóng ra tay thì Giang Mộng Điệp đã nhiều lần thúc giục, thậm chí còn hứa hẹn là chỉ cần hắn giải quyết xong chuyện của bố cô ta thì cô ta sẽ lập tức ly hôn với chồng cũ đang ở trong tù để kết hôn với hắn ta, mãi mãi ở bên nhau. Chứ bây giờ bị ông Giang phản đối gay gắt quá, khó mà có thể sống bên nhau được. Và thế là Mộng Điệp đã dùng mạng sống của bố mình như một thứ xính lễ mà cô ta yêu cầu Chu Thủ Bình phải thực hiện trước khi hai người đến với nhau. Sau đó là Chu Thủ Bình đã ra tay với ông Giang. Về mặt động cơ gây án thì Giang Mộng Điệp nói là do cô ta uất hận, bị bố ngược đãi, đánh đập và lạm dụng như vậy. Nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện ra Giang Mộng Điệp thực chất có mục đích khác. Tại chung cư nơi Giang Mộng Điệp sống, các điều tra viên đã tìm thấy một thỏa thuận phụng dưỡng viết tay. Trong bản thỏa thuận viết rằng, nếu Giang Mộng Điệp phụng dưỡng bố của cô ta cho đến khi ông ấy qua đời, thì cô ta sẽ được hưởng một nửa số tiền gửi ngân hàng của bố và một căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Căn nhà và số tiền này đối với cô ta chính là lý do duy nhất mà trong suốt những năm qua cô ta vẫn ở lại bên cạnh ông Giang. Chính điều khoản thừa kế trong di chúc đã khiến Giang Mộng Điệp phải nhẫn nhịn suốt bao năm, chịu đựng sự bạo hành, đánh đập của bố mình. Cô ta đã xác định rõ ràng chỉ cần ông ấy chết đi thì tiền và căn nhà sẽ thuộc về mình. Nên là dù bị đánh mắng thế nào, cô ta vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, chờ đến khi ông ấy già và qua đời là mọi thứ sẽ thuộc về cô ta. Thế nhưng mọi chuyện lại không diễn biến theo hướng Mộng Điệp mong muốn. Lúc trước thì ông Giang liên tục yêu đương với nhiều người phụ nữ khác nhau. Rồi khi mà ông Giang và bà Thái chung sống với nhau vài tháng, ban đầu Giang Mộng Điệp cũng không bận tâm, chỉ nghĩ đơn giản là giam bữa nửa tháng lại toang như những lần trước thôi. Trong suy nghĩ của cô ta, ông Giang trước giờ vốn háo sắc, đào hoa, bản tính thô lỗ, cục cằn, thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì sẽ chẳng có mối quan hệ nào lâu dài được cả. Vậy nhưng lần này, ông ấy lại rất thật lòng với bà Thái, làm mọi cách để bà Thái ly hôn. Không những vậy, để níu kéo bà Thái, ông ta còn định sửa lại di chúc, muốn mua bảo hiểm cho bà Thái và thậm chí cho bà ấy căn nhà. Mà với tình trạng sức khỏe hiện tại, ông Giang hoàn toàn có thể sống thêm vài năm, thậm chí là đến cả vài chục năm nữa. Điều đó có nghĩa là nếu ông ta cương quyết níu kéo, dùng tiền bạc, căn nhà để theo đuổi người phụ nữ đó, thì Giang Mộng Điệp sẽ trắng tay. Mà dù bà Thái có không quay lại với ông ta, thì ai biết trong khoảng thời gian vài chục năm nữa, ông ta gặp bao nhiêu người phụ nữ khác và ông ta sẽ sửa di chúc bao nhiêu lần. Vì thế Mộng Điệp không thể chấp nhận sự rủi ro có thể mất trắng mọi thứ. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn khổ sở vì người bố tu tội này, chỉ là mong có được một căn nhà và một số tiền. Nhưng nay chỉ vì một người phụ nữ khác mà mọi thứ có thể sẽ tan biến. Vậy nên Giang Mộng Điệp quyết định liều lĩnh ra tay xử lý ông Giang trước khi ông ấy có thể sửa di chúc. Vì cô ta biết vào buổi chiều ngày 11 tháng 2 thì vợ chồng một người bạn thân của cô ta định đi từ Bình Sơn đến thành phố Nghi Tân có câu chuyện gia đình, nên là cô ta liền mua vé bằng tên mình trước. Nhưng sau đó cô ta lại đưa cho hai vợ chồng bạn, nói là bây giờ vé đã mua rồi, cô ta còn lười trả vé, thôi tặng lại cho họ. Và sau đó vợ chồng bạn thân của cô ta đã đi Nghi Tân. Mộng Điệp còn cẩn thận hỏi bạn rất kỹ về chuyến đi đó để nắm được những thông tin về lái xe, phụ xe như thế nào. Giang Mộng Điệp cho rằng cô ta đã dựng được đủ bằng chứng ngoại phạm là mình và bạn trai đi Nghi Tân vào 6 giờ chiều ngày 11 tháng 2, nên là cô ta tính sẽ xúi giục bạn trai ra tay ngay trong đêm đó. Trong buổi chiều hôm đó, cô ta đến khu nghỉ dưỡng Tân Thành để gặp bố mình lần cuối. Cô ta nấu cho ông Giang một bữa tối, xác định nó là bữa cơm cuối cùng, bữa cơm sinh ly từ biệt của hai bố con. Rồi sau đó cô ta trở về chung cư. Đêm hôm đó, Chu Thủ Binh mặc quần áo của ông Giang để cải trang. 11 giờ đêm hắn rời khỏi chung cư. Cứ thế trong đêm tối, hắn đi bộ mấy km liền để đến khu nghỉ dưỡng Tân Thành. Đêm đó trời mưa rất lớn, hắn trèo tường vào trong sân rồi đến căn phòng ông Giang thường ở. Vì hắn ta hiểu rất rõ thói quen của nạn nhân, ông Giang ngủ không tắt đèn mà thường trùm chăn kín đầu. Hắn đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào trong phòng. Khi vào phòng, hắn thấy ông Giang đang ngủ, chăn trùm qua đầu. Chu Thủ Binh liền tắt đèn rồi định sẽ xiết cổ ông ấy qua lớp chăn, làm ông Giang ngạt thở. Nhưng nạn nhân vùng vẫy, phản kháng kịch liệt. Chu Thủ Binh thấy ông Giang cũng còn khá khỏe mạnh, hắn sợ nếu tiếp tục giằng co thì không áp đảo được nạn nhân, mà chuyện còn có thể bại lộ, nên đã dùng bình chữa cháy ở góc phòng đập nhiều lần vào đầu ông ấy, cho đến khi ông Giang tắt thở. Trước khi chết, lúc hấp hối, ông Giang nhận ra kẻ ra tay với mình là Chu Thủ Binh. Ông ấy còn nói trong hơi thở đứt quãng, anh muốn gì, tôi sẽ không làm khó anh nữa. Nhưng Chu Thủ Binh vẫn ra tay đến cùng. Sau đó hắn lấy tiền và sổ tiết kiệm. Để làm cho giống như một vụ cướp, Chu Thủ Binh còn đập khóa cửa phòng của ông Giang rồi mới rời đi để đánh lạc hướng điều tra. Sau khi gây án thì cả Giang Mộng Điệp và Chu Thủ Binh vội vàng rời khỏi Bình Sơn ngay vào sáng sớm hôm sau. Bọn chúng tính toán là để nếu cảnh sát có tới điều tra ở khu chung cư thì người dân cũng có thể làm chứng là bọn chúng không ở nhà trong vài hôm. Tối ngày 12, chúng ở lại nhà của một người thân. Tại đây Giang Mộng Điệp đã gọi cho bố cô ta nhiều cuộc để dàn dựng cho việc không liên lạc được, rồi hôm sau sẽ tới hiện trường phát hiện xác. Buổi sáng ngày 13 tháng 2, bọn chúng mới trở về Bình Sơn. Giang Mộng Điệp đã tới khu nghỉ dưỡng nơi bố làm việc, giả vờ phát hiện thi thể của bố rồi báo án. Khi mà Giang Mộng Điệp vào hiện trường, cô ta biết mấy hôm liền trời mưa, các dấu vết ở ngoài sân, tường rào khi bạn trai leo qua có lẽ đã bị xóa nhòa. Nhưng còn trong phòng thì sợ sẽ để lại dấu chân hoặc dấu tay nào đó, nên cô ta cố tình đạp đổ chậu nước để xóa bớt các dấu vết nếu còn. Ngày 27 tháng 10 năm 2015, cả Giang Mộng Điệp và Chu Thủ Binh đều nhận án tử hình. Trong vụ án này, trước tiên nó là câu chuyện bi kịch về những xung đột trong mối quan hệ của một gia đình không trọn vẹn. Về khía cạnh gia đình thì nó liên quan tới tất cả các vấn đề như bạo hành, chịu đựng một cách không cam tâm và cả việc thừa kế tài sản nữa. Nói chung về những khía cạnh này để mà phân tích thì Duy thấy là nó rất rộng luôn. Mối quan hệ giữa hai bố con ông Giang là đầy những xung đột. Ông Giang luôn áp đặt người khác, kể cả bạn gái hay con gái. Kể từ khi mà Mộng Điệp mười mấy tuổi bắt đầu về ở với bố, khi đó cũng là cô ta miễn cưỡng phải đồng ý, phải rời khỏi mái ấm từ lúc còn là một đứa trẻ để mà sống bên cạnh một người bố nhưng rất xa lạ, việc này để đổi lấy sự an toàn cho cô ta và bà ngoại. Và chuỗi áp đặt ấy liên tục kéo dài từ khi Mộng Điệp mới mười mấy tuổi cho tới khi trưởng thành, và cuối cùng cũng kết thúc trong bi kịch. Tình huống của vụ án, một bên áp đặt thì có phần ngang ngược bất chấp, còn bên cam chịu thì có phần lệ thuộc quá mức. Chúng ta có thể thấy, ông Giang cũng đã có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ có chồng là bà Thái. Ông ấy bất chấp mọi cách liên lạc với bà ấy, rồi nhắn tin với cả gia đình của bà ấy để công khai chuyện ngoại tình của bà Thái, bất chấp việc bà ấy không còn muốn liên quan tới ông Giang nữa. Nhưng ông Giang lại cho mình cái quyền được phép làm vậy. Tuy nhiên đối với con gái, thì ông Giang ông ấy muốn là con gái phải đúng mực, sống phép tắc, đạo đức, rồi làm chuyện gì cũng phải nghe theo ý của ông ấy. Ông Giang là kiểu người ngang ngược và gia trưởng. Thực ra trong cuộc sống, mẫu người này cũng không ít, nhưng thường do quan niệm cũ trước đây nhiều hơn là thế hệ trẻ sau này với tư tưởng mới. Những người này thường dùng tuổi tác, vai vế, vị trí để cho mình cái quyền kiểu như tao được phép, còn mày thì không. Hoặc Duy cũng từng nghe những người lớn tuổi hơn nói với con cái của họ là tao nói dù sai hay đúng thì mày cũng không được cãi, chỉ vâng dạ thôi. Thực ra cái kiểu áp đặt này, nếu có tiền, có quyền, còn khỏe mạnh thì hầu như có thể áp chế được con cái trong một thời gian dài, nhưng sẽ làm con cái nảy sinh tâm lý không phục, ấm ức, cam chịu. Và sau nhiều năm khi mọi thứ thay đổi, vị thế tài chính và tuổi tác cũng nhiều thay đổi thì có thể dẫn tới xung đột dữ dội giữa hai thế hệ, hoặc là nếu nhẹ hơn thì tình cảm giữa hai thế hệ cũng không còn được tốt đẹp. Nếu nhìn sự việc này từ khía cạnh của Mộng Điệp, chúng ta có thể thấy rõ sự lệ thuộc và yếu thế của cô ta trong suốt một thời gian dài. Nó gần như đã trở thành một vết hằn trong tâm lý. Cô ta rất yếu đuối, nhu nhược, phụ thuộc hoàn toàn và chỉ biết hy vọng mọi chuyện sẽ theo hướng thuận lợi cho mình. Bản thân Mộng Điệp đã tốt nghiệp đại học, thay vì cách tìm một công việc tốt, cố gắng làm việc rồi dành dụm để mua nhà, để tích lũy một số tiền, thì cô ta tiếp tục cam chịu cuộc sống bị đánh đập, chửi mắng, phụ thuộc vào bố để có thể lấy được một nửa số tiền của ông ấy và căn hộ chung cư theo như bản di chúc viết tay đã thỏa thuận. Cô ta cho rằng mình chọn cách chịu đựng thì tuy ức chế tâm lý nhưng mà sẽ nhàn hạ hơn, dễ dàng hơn so với việc phải bỏ sức lao động ra để sống tự lập. Mà như chúng ta đã biết, và có lẽ người có trình độ đại học như Mộng Điệp cũng phải biết, là người lập ra di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung thêm nội dung khác vào di chúc, thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau. Nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau, thì chỉ phần bổ sung sau này mới có hiệu lực pháp luật. Và trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc cũ bằng di chúc mới, thì di chúc trước sẽ bị hủy bỏ. Điều này có nghĩa là Mộng Điệp đang hoàn toàn phụ thuộc vào tờ di chúc mà ông Giang đã lập và đưa cho cô ta, chỉ biết cầu mong cho mọi việc đi đúng hướng một cách tốt đẹp, thuận lợi. Đây chính là tâm thế của kẻ yếu và nhu nhược. Thay vì làm chủ cuộc đời mình, phấn đấu để đạt được những điều mình muốn một cách tích cực, thì Mộng Điệp lại có cách giải quyết khác, phương án dự phòng khác khi mọi chuyện không như ý muốn. Đó là cô ta nghĩ rằng chỉ cần tiễn bố mình lên đường, thì bản di chúc ông ấy đã lập sẽ là bản chính thức, vĩnh viễn không thể sửa đổi. Không ai có thể đe dọa tới quyền lợi và tài chính của cô ta nữa. Đây là bi kịch của ông Giang, điều này thì chắc chắn rồi. Nhưng nó càng là bi kịch của Giang Mậu Điệp. Một bi kịch kinh hoàng đã được hình thành và nuôi lớn bởi khoảng cách, sự thờ ơ và khủng hoảng tâm lý âm ỉ trong nhiều năm. Câu chuyện là một cái chết của người đàn ông lớn tuổi và cô độc. Tất nhiên sự cô độc đó phần lớn là do cách sống của ông ấy. Nhưng bi kịch này còn đau đớn hơn do nó là sự tha hóa, lòng tham và sự tổn thương đã kéo dài suốt nhiều năm. Đây là bi kịch của ông Giang, điều này thì chắc chắn rồi, nhưng nó càng là bi kịch của Giang Mậu Điệp. Một bi kịch kinh hoàng đã được hình thành và nuôi lớn bởi khoảng cách, sự thờ ơ và khủng hoảng tâm lý âm ỉ trong nhiều năm. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.